Năm thứ bảy thầm yêu em, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thịnh Hòa không có câu trả lời của Tần Mặc Lĩnh, anh mở video xem lại một lần nữa. Lạc Kỳ sấy khô tóc rồi từ phòng tắm ra, mặc áo choàng tắm đàn ông, áo choàng tắm lỏng lẻo rũ ở mắt cá chân cô. Cô đi phòng ngủ tìm Tưởng Thịnh Hòa, anh đang đứng ở bên cửa sổ xem điện thoại di động, tóc còn đang nhỏ nước. Người này tắm chung với cô, ra sớm hơn cô mười mấy phút. Tóc tai lại còn chưa lau khô. Bận à, cô cầm một chiếc khăn lông khô để lau cho anh. Tưởng Thịnh Hòa không nói về chuyện cho Tần Mặc Lĩnh xem video, mập mờ. Ừ, một tiếng, Lạc Kỳ muốn giúp anh lau tóc. Không cần, anh để điện thoại di động xuống, bản thân nhận lấy chiếc khăn lông để lau. Áo ngủ trên người cô quá rộng, Tưởng Thịnh Hòa cởi ra, một lần nữa thắt lại cho cô. Thắt đến một nửa, bàn tay anh dừng lại, cúi đầu hôn môi XX. Lạc Kỳ tiện thể vòng ở cổ của anh, dịu dàng đáp lại anh. Sử dụng cùng dầu gội đầu và sữa tắm, hiện tại trên người Lạc Kỳ đều là mùi vị mát lạnh của anh. Tưởng Thịnh Hòa hôn tai của cô xong, hơi thở rơi ở cổ XX. Lúc ý nghĩ rối loạn, người lăn xuống chăn, Lạc Kỳ muốn tắt đèn, giơ tay không mò tới nút ấn đầu giường. Chồng, cô kêu anh, tắt đèn đi, Tưởng Thịnh Hòa đáp lại cô với giọng nói ôn tồn. Nhưng không có bàn tay dư thừa để tắt đèn. Nhìn cô, cúi thấp mà quấn quýt nhau, đáy mắt anh quá sâu, Lạc Kỳ nghiêng đầu không cùng anh đối mặt, ôm chặt anh. Từng chút một mà tiếp nhận anh, cũng quên phải tắt đèn. Chờ hoàn toàn tiếp nhận anh, Tưởng Thịnh Hòa không nhúc nhích, cho cô mấy giây thích ứng, cúi đầu hôn cô. Chờ em giải quyết xong vấn đề của nhuệ phổ, thì dẫn em về nhà anh. Em biết nhà anh ở đâu? Khi đó cô vừa chia tay, ở trong mảnh sân trong nhà của Tưởng Nguyệt như xem chiếu phim. Lần đó, cô đưa anh quay về nhà cũ, từng đến cửa nhà anh. Một lần đó anh đã muốn dẫn em về nhà. Dừng lại, anh nói, vẫn luôn muốn dẫn em về. Chờ cô thích ứng anh, Tưởng Thịnh Hòa giơ tay, tất cả đèn phòng tức thì bị tắt. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ khách sạn, mưa rơi một buổi chiều và cả đêm rốt cuộc cũng dần ngừng lại. Trong phòng cũng từ từ yên tĩnh, hai chiếc áo choàng tắm đều rơi trên mặt đất. Tắm ngâm mình không? Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô. Lạc Kỳ gật đầu một cái, toàn thân cũng không có sức lực. Tưởng Thịnh Hòa để cô ở trên chiếc gối, đứng dậy, kéo chăn đắp cho cô. Cả người Lạc Kỳ mồ hôi, ngại nóng, không muốn đắp, không lạnh, cái gì cũng không đắp dễ lạnh. Tưởng Thịnh Hòa mở đèn, nhặt áo choàng tắm lên, đến ghế sofa cầm tây trang của bản thân đắp ở lồng ngực cô. Lạc Kỳ, đều là mồ hôi, làm bẩn quần áo của anh thì không cách nào mặc được. Không sao, vì vậy cô không mặc gì mà bọc tây trang của anh. Ngâm mình xong, Lạc Kỳ không muốn cử động nữa. Tưởng Thịnh Hòa cầm lấy điện thoại của cô. Tối nay ở đây, nói với mẹ một tiếng. Mắt Lạc Kỳ cũng sắp không mở ra được, đầu óc cũng chuyển bất động. Anh tìm lý do giúp em. Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ một chút, nhắn cho Khương Nghi Phương. Mẹ, trời còn đang mưa. Con không về nữa, ngày mai còn phải dậy sớm để chụp ảnh cưới. Khương Nghi Phương, ngừng mưa đã gần nửa tiếng, chẳng lẽ mưa nữa rồi? Bà mở cửa sổ ra đưa tay ra ngoài, không có mưa. Có lẽ bọn họ ở trong khu mới của thành phố, trời ở khu mới của thành phố còn đang mưa. Lạc Kỳ ngủ rồi, Tưởng Thịnh Hòa chỉnh tối đèn phòng ngủ, rót nửa ly rượu vang đi ra ban công uống. Nhấp một miếng xong, vẫn bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào là trời mưa, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy ngôi sao rồi. May mà Lạc Kỳ đã ngủ say, anh mở điện thoại di động, Tần Mặc Lĩnh còn chưa trả lời anh. Tần Mặc Lĩnh đang ở trong tiệc rượu từ thiện, điện thoại di động luôn ở chỗ thư ký nơi đó, 2 phút trước vừa quay lại trên tay anh, xung quanh là một vòng người, không tiện mở video xem. Anh nói với mọi người, xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi trả lời cuộc gọi đã. Đến khu nghỉ ngơi, mở video, đúng là đang chụp ảnh cưới, Tưởng Thịnh Hòa chứng minh bản thân là có ảnh cưới, ngày mưa cũng liều mạng như vậy. Cũng chỉ Lạc Kỳ có tinh khí tốt, đổi sang người phụ nữ khác, anh có thể giày vò như vậy, đã sớm cãi nhau 800 lần với anh rồi. Biết cậu lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, cũng biết cậu có ảnh cưới rồi. Không phải dội nước lạnh cho cậu, có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu quý trọng một chút, đừng làm màu, rất dễ mất. Lần sau chọn một chỗ ấm áp để chụp ảnh cưới. Tưởng Thịnh Hòa, Mặc Lĩnh. Có người kêu anh, Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu, Hứa Hướng ấp cầm một ly rượu vang đi qua, bên người ông còn có một nam một nữ. Anh nhìn quen mặt của người đàn ông trẻ tuổi, nữ thì chưa từng gặp. Bác Hứa, sao người có rảnh đến tiệc rượu thế? Đúng lúc ở Bắc Kinh, người đứng ra tổ chức nhiệt tình mời, ông đến cổ động. Tần Mặc Lĩnh vốn muốn chế giễu Tưởng Thịnh Hòa đôi câu, đành phải tạm thời cất điện thoại di động. Còn dự định gần đây đi Thượng Hải thăm người. Thôi đi, đừng nói lời dễ nghe. Hứa Hướng ấp không chút lưu tình vạch trần. Con và Tưởng Thịnh Hòa hai người, có chuyện thì ngày nào cũng tìm bác, không có chuyện thì tín hiệu yếu ớt. Tần Mặc Lĩnh cười, cụng ly với Hứa Hướng ấp, còn có người ngoài, ngài tốt xấu gì cũng cho con chút mặt mũi chứ. Người làm như vậy là Tưởng Thịnh Hòa, không phải con. Hứa Hướng ấp nhấp một miếng rượu vang, lúc này mới giới thiệu sơ lược người bên người cho Tần Mặc Lĩnh biết. Vô Ba Tư Bản Lang Gia, Thôi Bồng, bác đúng lúc gặp bọn họ ở cửa. Tần Mặc Lĩnh khẽ gật đầu với hai người được giới thiệu, cách không khí mà cụng ly với Vô Ba. Khó trách cảm thấy quen mắt, thì ra là người phụ trách Tư Bản Lang Gia, trước kia từng gặp. Thôi Bồng đưa ly rượu đến miệng, hơi nhấp một chút. Tối nay Vô Ba dẫn cô qua là để biết thêm những người này, thuận tiện cho hạng mục sau này, không ngờ có thể gặp gỡ Hứa Hướng ấp. Cùng đi bên cạnh Hứa Hướng ấp, được oai phong một lần. Tưởng Thịnh Hòa đâu, từ khi đi vào đến hiện tại cũng không nhìn thấy nó. Người không biết cậu ấy đi đâu làm gì sao? Hứa Hướng ấp nói, ngày đó nghe điện thoại xong, thì bác đã không thấy nó nữa. Nói bình thường tín hiệu của các con yếu một chút thì cũng không oan uổng các con. Tần Mặc Lĩnh mở khung đối thoại, đưa điện thoại di động tới bên cạnh Hứa Hướng ấp. Chụp ảnh cưới đấy, cho người xem thử video ngoài lề. Thôi Bồng ở bên cạnh lại nhìn Tần Mặc Lĩnh, cô và Tần Mặc Lĩnh đứng đối diện, không nhìn thấy màn hình điện thoại di động của anh. Không ngờ Tưởng Thịnh Hòa đã kết hôn rồi, trước giờ không nghe ai đồn anh có bạn gái. Hứa Hướng ấp xua tay với Vô Ba và Thôi Bồng tay. Các cậu đi bận đi, không cần phụng bồi tôi. Ông và Tần Mặc Lĩnh rời bước đến trước ghế salon. Vô Ba và Thôi Bồng một trước một sau đi ra, chờ đi xa, Thôi Bồng nói. Không ngờ mối quan hệ giữa Dượng và ông chủ Viễn Duy tốt như vậy. Cô gọi Hứa Hướng ấp là Dượng theo chị họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ba để cho cô hiểu rõ, mối quan hệ của ông chủ tốt là chuyện của ông chủ. Về lợi ích của công ty, chúng ta nên tranh giành thì còn phải tranh giành, không thể nhượng bộ một chút nào. Cái này tôi biết, anh em ruột mà còn tính sổ rõ ràng đây. Tổng giám đốc Tưởng của Viễn Duy bao lớn thế? Sớm như vậy đã kết hôn rồi. Cô cố vờ như trò huyện. Vô Ba, không kỳ lạ, cái vòng kia của bọn họ, đến tuổi tác thì liên hôn. Thôi Bồng gật đầu, xem ra đã tìm một cô vợ môn đăng hộ đối. Khó trách Lạc Kỳ đột nhiên xin điều từ bộ phận giám đốc đến Nhuệ Phủ. Bằng trực giác phụ nữ, Lạc Kỳ từng thích ông chủ của bản thân. Trên hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, Tưởng Thịnh Hòa ở trên sân khấu diễn giảng, Lạc Kỳ vẫn hướng về sân khấu chụp hình. Không phải người có hào cảm, ai sẽ chăm chỉ chụp như vậy. Buổi chiều chủ nhật, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa quay về. Ảnh cưới lần đầu tiên viên mãn mà chụp xong, còn chụp một bộ trong hẻm nhỏ đối diện của trường cấp 2 của cô, bộ kia không mặc áo cưới, mặc quần áo của bản thân. Lục Bách Thanh nhạo báng Tưởng Thịnh Hòa, có phải em hận không thể đến tiệm sửa xe chụp thêm một bộ nữa không, để cho tất cả mọi người trong nhà bọn anh đều biết em chụp ảnh cưới. Tưởng Thịnh Hòa nói với nhiếp ảnh gia, cũng chụp tiệm sửa xe vào luôn. Sau đó tiệm sửa xe xuất hiện ở trong bối cảnh hình ảnh. Lúc ấy Lạc Kỳ đưa điện thoại di động cho con trai nhà Lục Bách Thanh cầm, để cho đứa nhóc hỗ trợ chụp mấy tấm. Tên nhóc rất có thiên phú chụp hình, chụp mấy tấm giúp cô mà cũng có thể đặt làm hình nền. Cô chia sẻ cho Tưởng Thịnh Hòa, Tổng Giám Đốc Tưởng, cho anh hai tấm ảnh. Mỗi lần cô kêu anh Tổng Giám Đốc Tưởng, Tưởng Thịnh Hòa cũng cảm giác quay lại lúc cô làm trợ lý bên cạnh anh. Lưu hình ảnh xong, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đã sớm muốn hỏi cô. Còn nhớ lúc em vừa mới tới bộ phận giám đốc, anh nói với em lúc làm việc mà có ý kiến không hợp anh, thì có thể nói cái nhìn của bản thân không, nhưng nói rồi thì có thể là uổng công, anh không nhất định tiếp nhận. Lạc Kỳ gật đầu, đâu chỉ là nhớ, ấn tượng rất là sâu sắc. Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tưởng Thịnh Hòa, lúc đó em trả lời là nên nói thì em vẫn sẽ nói. Anh biết là qua quyết anh, Lạc Kỳ cười, vậy nếu không thì sao? anh là ông chủ, em có ngốc đi nữa cũng không sẽ ngốc đến mức nói thật với ông chủ. Bây giờ có thể nói thật với anh chưa? Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, lúc ấy anh đã đặc biệt muốn biết nếu cô không xem anh làm ông chủ, thì sẽ trả lời ra sao? Nhưng Lạc Kỳ cười mà không nói chuyện, mở hình ảnh ra xem. Nói chuyện với em đó, Tưởng Thịnh Hòa lấy điện thoại di động của cô, ngồi nghiêng người sang ghế bên kia của cô, hôn một cái lên cằm của cô. Nói chuyện đàng hoàng, Lạc Kỳ, lời mắng ông chủ, chắc chắc không dễ nghe. Muốn biết em mắng anh thế nào? Lạc Kỳ cười nói, lúc ấy ý tưởng chân thật trong lòng là, anh là ông chủ, anh trâu bò. Nói xong, cô nằm bò trong lòng anh cười. Tưởng Thịnh Hòa cũng cười, không mắng anh cái khác à? Quên rồi, thật ra thì cô thường xuyên oán thầm anh. Lạc Kỳ ngồi dậy từ trong lòng anh, nói sang chuyện khác. Chờ sang năm thì thời tiết ngày xuân ấm áp, chúng ta chụp ảnh cưới một lần nữa. Muốn đến trường trung học của anh ở gần đây để chụp không? Cô nói, tiểu học cũng được. Tưởng Thịnh Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đi tiểu học, Bảo Tần mặc lĩnh tạo bối cảnh. Nhà cô Trần có bàn ghế học tập, đến lúc đó mang ra để cho cậu ấy ngồi ở đó viết bản kiểm điểm. Cậu ấy viết bản kiểm điểm là có thể đại diện cho hồi ức 6 năm tiểu học của anh. Trên tàu lửa trở về từ thành phố Tô, Lạc Kỳ cười một đường. Lúc đến Bắc Kinh thì mặt trời còn chưa rơi xuống. Hôm nay tài xế được nghỉ, vệ sĩ lái xe đến đón bọn họ. Tưởng Thịnh Hòa bảo vệ sĩ lái đến cửa hàng bán chậu dâu tây. Trước kia đặt 3 chậu dâu tây với ông chủ, thuận tiện sang đó lấy về nhà. Nếu không ngày mai Lạc Kỳ đi công ty rảnh rỗi không có chuyện để làm. Tại sao lại mua rồi? Tưởng Thịnh Hòa nói, phải bảo đảm ngày nào em cũng có dâu ăn. Cửa hàng kia nằm ở chỗ đầu tiên của chợ Hoa Cỏ. Bên cạnh chính là chỗ đậu xe, xuống xe mấy bước là đến. Tưởng Thịnh Hòa một mình xuống xe, Lạc Kỳ ở trong xe chờ anh. Không biết trong cửa hàng còn chậu bông khác hay không, cô đẩy cửa đi xuống. Tưởng Thịnh Hòa đang chọn chậu bông, sao em xuống rồi, không lo bị người ta nhìn thấy à, trời sắp tối rồi, sẽ không đúng lúc gặp phải người của Viễn Duy như vậy đâu. Lạc Kỳ nói, em xem thử chậu bông khác, có người quẹo đến, thấy là bọn họ. Xoay đầu lại lui về. Đã sắp tan làm, chủ tiệm đang ở bên trong cất hoa, còn cho rằng người ta vừa mới đi tới cửa rồi quay đầu rời khỏi là quên lấy điện thoại di động. Quay lại trong xe, Thôi Bồng thở phào một hơi, không khỏi cười khẩy. Không ngại mắng cô, xem thường cô, bản thân cũng không phải là quyến rũ ông chủ của bản thân sao hả? Cô xin Vu Ba phụ trách hạng mục Bắc Kinh, đúng lúc có thể chiếu cố Nhụy Phổ. Trước kia Vu Ba còn có chút do dự. Tối hôm qua gặp Hứa Hướng Ấp ở trong tiệc rượu từ thiện, cô ngay mặt kêu Hứa Hướng Ấp là dượng, Hứa Hướng Ấp còn quan tâm vài câu cô ở công ty như thế nào. Rồi một chút do dự của Vô Ba cũng không còn nữa, rồi đồng ý cô đến Bắc Kinh. Nhà đã thuê, xách túi vào là ở được ngay, sau này không cần phải chạy cả hai nơi là Thượng Hải và Bắc Kinh nữa, càng thuận tiện theo đuổi Lộ Nhụy. Trong nhà cũng không có thực vật xanh gì, ngày đó. Nhìn thấy Lạc Kỳ bưng chậu bông dâu tây ở trong Nhụy Phổ, lúc ấy cô đã trồng cỏ, hôm nay qua đây để mua thêm một số nữa, nhân tiện mua một vài thực vật xanh khác. Ai nghĩ tới có thể sẽ gặp Lạc Kỳ, còn là đi cùng Tưởng Thịnh Hòa. Thôi Bồng không vội mua chậu, hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhắm điện thoại di động ngay từ phương hướng lối đi ra ngoài của cửa hàng bán hoa thứ nhất. Lạc Kỳ sợ là không nghĩ tới tất cả mọi chuyện mà em họ của cô ta đã làm cũng sẽ gấp đôi mà bắn ngược vào người mình lại. Cô chỉnh thành kiểu ghi hình video, thời khắc chuẩn bị xong xuôi. Đột nhiên một chiếc áo khoác màu đen đi vào ống kính, không nhìn thấy người mặc áo khoác là ai. Bộp, bộp, hai tiếng đè nén truyền từ nóc xe đến. Chụp bậy cái gì đấy? Mở cửa sổ ra, giọng nói của người mặc áo khoác lạnh thấu xương như dao. Trái tim Thôi Bồng đập thình thịch. Đành phải hạ cửa sổ xe. Cô híp mắt, sao quên mất Tưởng Thịnh Hòa có vệ sĩ chứ? Anh là người có tài sản thế này, ra cửa nhất định có vệ đi theo sĩ. Người mặc áo khoác lui ra sau nửa bước, cái gì cũng không nói, đưa tay đến bên cửa sổ. Tôi không chụp gì cả, Thôi Bồng tâm bất cam tình bất nguyện dâng điện thoại di động lên. Vệ sĩ kiểm tra xong, xác nhận trong điện thoại di động không có video và hình ảnh của ông chủ và Lạc Kỳ. Tên gì, công ty nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho rằng là nhân viên của bộ phận nào đó của Viễn Duy đang hóng hớt tình cảm của ông chủ. Lừa gạt cũng không gạt được, xe cô lái là công ty phân phối cho cô, tra một cái là có thể điều tra được. Đành nói thật, Tư Bản Lang ra, thôi bồng. Bên kia, Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ chọn xong chậu bông trở lên xe, vệ sĩ ném điện thoại di động cho cô. Nếu sau này có hình ảnh không nên tiết lộ bị tiết lộ, cô biết hậu quả rồi đấy. Nghênh ngang mà đi, thôi bồng hít sâu, đóng cửa sổ xe. Hôm nay uống nước lạnh cũng bị cấn kẽ răng, uống nước lạnh cũng bị cấn kẽ răng, xui xẻo tột cùng. Tình huống gì, chờ vệ sĩ ngồi vào chỗ điều khiển, Tưởng Thịnh Hòa hỏi. Vệ sĩ báo cáo, người kia nhìn thấy người và Tổng Giám Đốc Lạc, là người của Tư Bản Lăng Gia, tên Thôi Bồng. Anh xin phép ông chủ, xử lý thế nào ạ? Tư Bản Lăng Gia là của Bác Hứa, nhưng Tưởng Thịnh Hòa chưa bao giờ nghe danh tự Thôi Bồng này. Lạc Kỳ nói, em biết. Trước kia ở trong công ty Bùi Thời Tiêu, sau này đi đến Lăng Gia. Bác hai em chính là rời quyền của chủ nợ cho cô ta. Nhiều người nhạy cảm liên hệ với nhau như vậy, Tưởng Thịnh Hòa đoán được thân phận của Thôi Bồng. Anh cũng không hỏi gì cả, giao cho anh xử lý. Không cần, Lạc Kỳ nắm chặt bàn tay của anh, em có thể tự xử lý tốt. Anh khoan hãy làm bừa cô ta, em lấy về thực quyền của Nhụy Phổ, cô ta còn có chút tác dụng. Tưởng Thịnh Hòa trở tay nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay, ánh mắt đang hỏi có chắc chưa. Lạc Kỳ gật đầu, yên tâm, cô ta không phải đối thủ của em. Tư Bản Lăng Gia đầu tư công ty ba cô, nhất định là Tưởng Thịnh Hòa tìm mối quan hệ. Không biết anh dùng lợi ích gì để trao đổi với ông chủ của Lăng Gia. Có thể tiến hành trao đổi, giao tình của chính mình hẳn là không tồi. Cô không muốn có mối bận tâm vì nợ nhân tình bởi vì Lăng Gia giúp công ty của ba. Rồi không thể làm gì Thôi Bồng. Cho nên cô không hy vọng Tưởng Thịnh Hòa ra mặt, hiện tại cũng không muốn biết ông chủ phía sau màn Tư Bản Lăng Gia là ai. Cô sử dụng phương thức của bản thân cô để xử lý Thôi Bồng. Chờ cô xử lý Thôi Bồng xong mới nói, Tưởng Thịnh Hòa tôn trọng ý định của cô, lại khiến cho trong lòng cô có nắm chắc. Bất kể là ai của Tư Bản Lăng Gia, em hết thảy có thể đi đắc tội. Cô sẽ không cố ý đắc tội ai. Quay lại biệt thự, sắc trời đã tối. Trước kia vào thời gian này, trong nhà rất vắng vẻ, hôm nay có tận mấy người hầu cũng ở phòng khách, ở trong mảnh sân cũng cảm giác trong phòng rất náo nhiệt. Trong nhà có chuyện gì vui à? Cô nghiêng đầu hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Em đi xem thử, Tưởng Thịnh Hòa lại úp mở, anh lấy mấy chậu bông xuống xe giúp cô. Lạc Kỳ bước nhanh vào biệt thự, người hầu đang trêu chọc hai chú chó con, hai cục tròn nhỏ trắng như tuyết. Là hai con sa môi. Trong lúc cô kinh hỉ đến không thể nói rõ, Tưởng Thịnh Hòa đi tới bên người cô. Lạc Kỳ xoay người ôm anh. Sao anh biết em thích sa môi? Ngay trước mặt nhiều người trong nhà như vậy mà bị cô ôm, Tưởng Thịnh Hòa cũng ngại, rời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa. Lạc Kỳ hỏi xong mới chậm chạp hiểu. Anh hỏi Lạc Vũ à? Ừm. Tưởng Thịnh Hòa vỗ vỗ cô. Đừng mãi ôm anh, đi ôm chó nhỏ đi. Lạc Kỳ lại ôm anh một cái mới thả ra. Cô thích chó, nhưng trước giờ chưa từng nuôi. Lúc ôm trong ngực thì như người mới làm mẹ, vừa kích động vừa vui mừng. Cả đêm cô đều chăm sóc hai chú chó con, Tưởng Thịnh Hòa cũng giúp một tay. Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn, trở lại từ thành phố Tô chưa? Ừ, đã về đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hội sở đánh bài không? Không rảnh, Tưởng Thịnh Hòa nhìn hai chú chó con. Nói, tớ thăng cấp làm ba rồi. Tần Mặc Lĩnh, đây là ngồi tên lửa hả? 7 năm trước đã mãi làm tên lửa, giờ đây một bước lên trời. Không phải cậu phải theo đuổi Lạc Kỳ sao? Tình cảm cũng chưa vững chắc, cậu đã làm ba rồi. Cậu học hư từ người trong nhóm chat rồi, học cái gì mà không tốt, cứ phải học ai đó ba vinh hiển nhờ con. Tưởng Thịnh Hòa, Tần Mặc Lĩnh, bất kể như thế nào đi nữa thì vẫn chúc mừng. Cũng chúc mừng tớ thăng cấp làm chú. Tưởng Thịnh Hòa cố ý để cho anh xuyên tạc. Sau này dẫn con trai tớ đi tìm cậu chơi. Tần Mặc Lĩnh, không phải 25 tháng 9 các cậu mới lấy giấy chứng nhận kết hôn. Này đã bao nhiêu tháng đâu, ngay cả giới tính cũng biết luôn rồi. Tưởng Thịnh Hòa cười, chụp ảnh chó con gửi sang đó. Tần Mặc Lĩnh tức giận đến mức suýt chặn anh, thì ra nuôi chó con rồi. Nói thêm mấy chữ thì có thể mệt chết cậu hả? Tưởng Thịnh Hòa trở lại chuyện chính, cậu ở trong hội sở, ừ, Tần Mặc Lĩnh không ép buộc anh, nếu cậu không rảnh thì thôi, có rảnh thì đến, có một hạng mục tớ cảm thấy còn không tồi. Tưởng Thịnh Hòa, một lát tớ sang đó, Hiện tại Lạc Kỳ đã có chó con phụng bồi, tạm thời không cần anh. Hiện tại Trư Tường thịnh hòa, Lạc Kỳ lại có thêm một phần nhớ mong, lúc ra cửa liền muốn có thể về nhà sớm. Một tuần lễ mới bắt đầu, cuộc sống ở trong Nhuệ Phổ vẫn rảnh rỗi như thường lệ. Lạc Kỳ tưới hoa cỏ và chậu bông xong, hái hai trái dâu tây sắp chín, còn chưa kịp đi rửa, Chỉ Tâm gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Lạc, Chỉ Tâm không sảng khoái giống bình thường, có chút quanh co. Chuyện gì, em nói thẳng đi. Thôi Bồng lại đến tìm người, nói có chuyện muốn cùng người thương lượng. Lạc Kỳ tính đúng hôm nay Thôi Bồng sẽ đến, nhưng phòng làm việc của cô không hoan nghênh. Em chuyển cáo cô ta, có chuyện thì bảo cô ta tìm Lộ Nhuệ thương lượng, lúc Lộ Nhuệ không cách nào quyết định, cũng là Lộ Nhuệ báo cáo với chị, cô ta còn chưa đủ tư cách trực tiếp tìm chị. Cánh cửa phòng làm việc rộng mở, Thôi Bồng ở ngoài cửa không xa, đều nghe rõ ràng mỗi một chữ. Thôi Bồng cười giễu cợt, ai lại cao thượng hơn ai chứ? Cầm văn kiện xoay người rời đi, thật cho rằng Tường Thịnh Hòa sẽ trông đỡ cả đời cho cô ta ư? Cô không tin thời gian lâu rồi, vợ của Tường Thịnh Hòa sẽ không phát hiện một vài dấu vết. Hôm nay Lộ Nhuệ ở công ty, Thôi Bồng trực tiếp sang đó tìm anh. Đi vào phòng làm việc liền xin lỗi, lại phải khiến cho anh kẹp ở giữa rồi khó xử rồi. Cô để văn kiện bên trên chiếc bàn anh, tổng giám đốc Vu của bọn tôi bảo tôi đưa cho Lạc Kỳ, tôi vừa ở chỗ của cô ta ăn bế môn canh. Bế môn canh, không cho khách vào nhà, Lộ Nhuệ lật xem văn kiện, không phải Thôi Bồng không có chuyện gì mà đi gây sự rồi khiến cho Lạc Kỳ ngột ngạt, phần văn kiện này đích xác rất quan trọng. Là tôi ngại quá, khiến cho công việc của cô khó xử. Thôi Bồng cười cười, không sao, anh có thể lý giải là được, cô không dừng lại lâu. Nói xong công việc liền cáo từ. Tổng giám đốc Lộ, anh bận đi. Cô đóng cửa rời khỏi. Lộ Nhuệ xoa xoa mi tâm, nghe nói Thôi Bồng đã thường trú tại Bắc Kinh. Có thể cảm giác được anh làm việc theo việc công. Mỗi lần cô đến, mỗi lần nói chuyện với anh đều cẩn thận. Đeo mắt kính, Lộ Nhuệ cầm tài liệu đi đến phòng làm việc của Lạc Kỳ. Cửa không khóa, anh gõ hai cái rồi đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Vu tư bản lăng ra cho cô, anh để văn kiện bên trên chiếc bàn cô, ngồi đối diện cô. Lạc Kỳ đang xem email Lệ Ngụy nhắn lại cho cô, thờ ơ nhìn lướt một ánh mắt văn kiện trên bàn. Tổng giám đốc Lộ còn có việc ư, cho dù cô có ý kiến với Thôi Bồng, trong công tác tối thiểu phải trao đổi bình thường chứ. Cô còn dự định luôn không gặp cô ta, không giao tiếp với cô ta ư, Lộ Nhuệ không biết rốt cuộc mình giúp ai. Thôi Bồng và Hứa Hướng Ấp có quan hệ thân thích, cô ta gọi Hứa Hướng Ấp là dượng, cô cố gắng hết sức đừng có mâu thuẫn với cô ta lúc làm việc. Cô ta có mối quan hệ giữa gì với ai, không liên quan đến tôi. Lạc Kỳ tiếp tục xem email, tôi sẽ không luôn không gặp cô ta, buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao vào trung tuần tháng sau, anh nhớ thông báo cô ta tham gia. Cách chương.